Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, không dám xử trí. Nhưng mà, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ kiên nghị, quát khẽ, chỉ có thể đụng một cái, ta không thể trơ mắt nhìn chữ đại ca thương thế tăng thêm, mà ngồi coi bỏ mặc, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước một bước. Hạ Vũ quay đầu lại liếc về hướng Ninh Tiểu Bắc trên ngực. Mình nhốt vào châm cứu, đoán chừng hẳn có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, ngăn cản trong cơ thể hệ nước chân khí, từng bước xâm chiếm trong cơ thể sức sống. Đối với lần này, Hạ Vũ từ cổ tháp bên trong đi ra, chạy tới luyện đan 2 phân viện, xe chạy quen đường đi tới phía sau bên trong đan phòng. Chọn lựa ra một bó to muôn hình muôn vẻ linh dược. Mở lò luyện đan, trong đó Hạ Vũ tới nửa ngày. Tiêu Nhai Tử nơi này không đáng tin cậy lão hàng. Liền cái bóng người đều không. Để cho Hạ Vũ không biết làm sao bên trong. Lẩm bẩm, cái này lão hàng nhìn cũng không đáng tin cậy. Đây nếu là có người lòng dậy tham lam. Cầm nơi này liền nồi kết thúc. Hắn phỏng đoán cũng không biết đi. Hạ Vũ không có tim không có phổi lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại lặng lẽ mở trọng đồng, mật thiết nhìn chăm chú bên trong lò luyện đan lăn lộn 8 đoàn linh dịch. Cuối cùng lòng đưa ngang một cái, đem thứ 9 bụi cây linh dược ném vào bên trong lò luyện đan. Bụi linh dược này là tựa như nhân sâm màu đỏ linh dược. Tên là đỏ thuốc, dược lực thuộc chánh dương. Là luyện chế lửa cháy bừng bừng đan chủ yếu một trong. Tuyệt đối là hệ nước chân khí khắc tinh. Nhưng mà ngay tại đỏ thuốc tiến vào bên trong lò luyện đan. Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng. Trán toát ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Rõ ràng cảm nhận được cảm giác cố hết sức. Hơn nữa mình phải dựa theo toa thuốc dược liệu dung hợp. Một loại linh dược đều không thể thiếu sót. Nếu không căn bản dung hợp không được. Xem nhân nguyên đan loại này bản thân thuộc về đại chúng cấp bậc luyện đan phương. Tốt vô cùng luyện chế. Thích hợp tân thủ luyện đan. Không có linh dược lẫn nhau phối hợp các loại hạn chế. Tùy ý chọn mấy loại linh quả tiến tới nhu hòa thành đan là được. Nhưng lửa cháy bừng bừng đan không được. Mỗi một loại linh dược đều là lẫn nhau phối hợp. Hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu thiếu một mặt linh dược, cũng sẽ để cho linh dịch lẫn nhau không thể dung hợp. Nếu như cưỡng ép dung hợp chỉ sẽ nổ lò, cho nên lần này Hạ Vũ phải dựa vào thật tài thực liệu. Không thể nào hợp ý mưu lợi, không thể lại luyện chế ra không lành lặn bản đan dược. Mà luyện chế lửa cháy bừng bừng đan cũng phải cần dòng dã 10 bụi cây linh dược. Nói cách khác, bên trong 3 ngày Hạ Vũ phải trở thành linh đan sư. Luyện chế ra linh cấp đan dược lửa cháy bừng bừng đan. Nếu không giá phải trả chính là Ninh Tiểu Bắc bọn họ thương thế bùng nổ. Bỏ mạng học viện chiến thần. Đối với lần này, gần đây Chí Tình tới tính Hạ Vũ. Chỉ sợ cũng coi là cầm mình mệt mỏi chết. Vậy không cho phép phát sinh như vậy tình huống. Ban đầu ở chiến thần rừng rậm nếu không phải Ninh Tiểu Bắc bọn họ liều mình tương trợ mình. Bây giờ mình sợ rằng phải liền ra lệnh thuộc về cửu U. Cho nên Hạ Vũ một lòng muốn luyện chế lửa cháy bừng bừng đan. Đắm chìm trong luyện đan bên trong. Không ngày không đêm. Sau khi thất bại, liền lần nữa mở lò luyện đan. Tóc khô vàng, cả người đều là một cổ vị chua. Đầu bù xù mặt dơ bẩn. Bất quá học viện chiến thần bên trong, tiểu chiến thần bọn họ lại gặp liền phiền toái. Bị giới 798 tất cả nhân viên toàn bộ ngăn chặn. Tuyên bố để cho Hạ Vũ bọn họ giao người. Nếu không sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Bây giờ thao trường trên, 2 khóa học viên lẫn nhau chống cự. Không có chiến thần ra mặt ngăn cản. Hiển nhiên là đạt được ngầm cho phép. Hơn nữa ngày hôm nay giờ học, giới 798 học viên chính giữa, thiếu thiếu lặng người, không biết tung tích, làm đi học khuê võ chiến thần âm thầm cau mày. Một phen dò xét sau đó, mũi dùi lại có thể lại chỉ hướng Hạ Vũ mấy người, để cho hắn hết sức nhức đầu, dứt khoát bỏ mặc, tùy ý mình học viên đi nháo, mình vậy lười được bận tâm, có thể náo loạn ròng rã một ngày. Khuê Gáo Hiến Thần liền phát hiện không được bình thường, tìm lần toàn bộ học viện chiến thần cũng không gặp số 215 học viên hai người tung tích. Trong lòng bắt đầu hơi ngưng trọng, cảm thấy có thể xảy ra chuyện, dẫu sao học viện chiến thần nhiều ít năm không ra loại trạng huống này. Học viên biến mất không gặp, không phải là bị bắt giữ, chính là bị người âm thầm sát hại xử lý xong, cho nên chuyện này vừa ra, không thiếu chiến thần đều là trải qua sóng gió lớn người. Biết số 215 hai người học viên giữ nhiều lành ít, rối rít lên tiếng muốn nghiêm tra hung thủ, nếu sau khi đi ra, lập tức xử tử, nếu không giữ lại như vậy mầm tai họa, những học viên khác vậy không an toàn. Có thể những thứ này chiến thần lại biết sự việc, có thể và Hạ Vũ đám người này có liên quan sau đó. Rối rít ngừng công kích, từng cái không phát biểu cái nhìn, trầm mặc xuống, thật ra thì mỗi một chiến thần đều biết, coi như Hạ Vũ bọn họ vài cái thật làm loại chuyện này. Học viện sẽ xử lý như thế nào? Bọn họ trong 7 người, toàn bộ đều là học viện nhân vật thực quyền học sinh. Tự thân lại là thể chất đặc thù người, còn có mấy vị thuần huyết võ giả. Như vậy học sinh bọn họ học viện chiến thần cầu cũng cầu không được. Làm sao có thể sẽ vì hai người phế vật học viên mà đem tiểu chiến thần những thứ này kết ra học viên xử tử. Hơn nữa lấy mấy người này hình bóng, học viện những thứ này lão già kia dám xử trí bọn họ sao? Lấy tiểu chiến thần mà nói, ngày hôm nay dám truyền ra xử tử hắn tin tức, ngày mai học viện chiến thần cũng sẽ bị người đánh tới cửa. Ngày xưa truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu, bây giờ còn cho mọi người lưu lại không nhỏ trong lòng âm ảnh. Không dám anh kỳ phong mang, coi như bọn họ âm thầm xử trí tiểu chiến thần, sợ rằng ngày mai hải ngoại chiến trường liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vương Khiếu đi qua những năm này ẩn núp, quỷ biết thực lực có bao kinh khủng. Biết mình đứa nhỏ bị học viện chiến thần xử tử, học viện chiến thần tất cả chiến thần cũng sẽ là hắn săn giết đối tượng. Còn có thư sinh, Nam Hào, Ninh Tiểu Bắc sau lưng siêu cấp thế lực, cái đó cũng không thể khinh thường. Người ta tới nơi này làm mạ vàng, học viện chiến thần dám làm bậy, mang đến hậu quả tuyệt không có thể tưởng tượng. Hơn nữa hôm nay không có Diệp gia nhất mạch chiến thần chống đỡ. Hôm nay học viện chiến thần và chiến thần doanh cũng không lớn như vậy lực uy hiếp. Không thiếu siêu cấp thế lực đều không để ý bọn họ. Còn như còn có một cái Hạ Vũ, nhìn như mặt mũi thanh tú. Ở nơi này đoàn thể nhỏ chính giữa rất bình thường. Nhưng là người cũng có thể nhìn ra. Hắn chính là cái này trong đoàn thể nhỏ nhân vật linh hồn. Bất luận tự phụ như tiểu chiến thần, cao ngạo như Ninh Tiểu Bác, bá đạo như Nam Hào, cơ trí như thư sinh Vân, Vân, vô hình chính giữa tất cả lấy Hạ Vũ cầm đầu. Liên quan tới Hạ Vũ bối cảnh, học viện chiến thần đến nay không điều tra ra được, tựa như chỉ cần điều tra thằng nhóc này, đầu mối tổng sẽ bị bóp gãy, là có người nội bộ quấy nhiễu. Hơn nữa địa vị còn rất cực cao. Đối với lần này, học viện chiến thần cũng không có tiếp tục cố chấp điều tra Hạ Vũ. Nhưng có thể nhìn ra vị này bình thường mà nhưng lại có chút không bình thường số 7 học viên đáng sợ. Thế lực sau lưng lại có thể quấy nhiễu được học viện chiến thần. Đủ để cho một ít chiến thần rõ ràng chút sự việc. Đồng thời học viện chiến thần cũng có thể nhìn ra. Vị này thần bí số 7 học viên đáng sợ thiên phú. Chỉ riêng ở đàn chi một đạo thiên phú, tuyệt đối yêu dị thường. Còn nhỏ tuổi, lại có thể nắm giữ nho đạo chí cao bí thuật, có thể đánh ra cấm kỵ chi khúc. Nếu như hắn đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, lấy tự thân chân khí làm căn cơ, khải đàn ra cấm kỵ chi khúc, sợ rằng liền một ít chiến thần cũng được tránh mũi nhọn. Đối với lần này, bây giờ không thiếu chiến thần đã đem Hạ Vũ xem làm cái kế tiếp Yên Vũ Giang Nam, không người nào dám tiến hành đắc tội. Giờ phút này có rất nhiều nguyên nhân xen lẫn trong đó. Không thiếu chiến thần đều là mắt lạnh xem hai khóa học viên đối kháng. Kéo dài một ngày, bị Vân Kiếm biết, hạ lệnh hai khóa học viên không cho phép gây sự nữa, người vi phạm phạt nặng. Đồng thời hét ra lệnh nghiêm tra chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.